Tình yêu quý tộc, chương 16, góc truyện audio.com. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa làm Xuân choàng tỉnh dậy. Mệt mỏi, dụi mắt nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức. Đã 6 giờ sáng rồi. Cô giật mình bật dậy nhưng cơ thể mỏi như của cô không nghe lời cô. Phải cố gắng lắm cô mới ngồi dậy được. Từ từ bước xuống giường và ra mở cửa. Đó là bác Kim, vừa thấy cô, bác hỏi, cháu sao thế? Sao hôm nay cháu lại dậy trễ thế? Mà sao cháu trông xanh sao thế? Cháu ốm hả? Dạ, cháu không sao đâu. Chắc do tối qua cháu thức khuya quá thôi ạ, cháu xin lỗi. Cháu sẽ xuống ngay thôi ạ. Cô trả lời bằng cái giọng như hết hơi. Nếu chúa ốm thì nói bác nhé. Mà có thật là cháu không sao không đó? Bác Kim lo lắng hỏi. Dạ, thật mà bác, cháu sẽ xuống ngay, cô nói chắc nịch. Cháu ghé qua gọi mấy cậu chủ xuống ăn sáng nữa. Dạ, cô mỉm cười trả lời. 15 phút trôi qua, sau khi tắm và thay xong bộ đồng phục xong, nhìn cô có vẻ đỡ xanh xao hơn lúc nãy. Không tốn thêm thời gian, cô phóng như bay qua phòng gần nhất phòng của Phong. Cốc, cốc, vào đi, Phong từ trong phòng nói vọng ra. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vô. Phong đang đứng trước chiếc gương ở gần phòng thay đồ của anh để mặc đồng phục. Vội quay đi khi nhận ra anh mới khoác chiếc áo sơ mi thôi. Á, em xin lỗi. Em, cô ấp úng nói. Em đỏ mặt kìa, ha ha ha, anh chọc cô, đâu có đâu ạ, cô biện minh nhưng thật ra đó lại là sự thật. Thế sao em đứng ngoài? Giúp anh lấy chiếc cà vạt đi, anh đùa cô. Dạ, vâng, cô từ từ quay mặt lại và đưa cho anh chiếc cà vạt. Cảm ơn em thắt giùm anh đi. Dạ, em ấy ạ, cô hỏi, anh thấy em thắt đẹp mà, anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc cà vạt của cô. Dạ, em, nhanh lên nào, anh nói ra vẻ thúc giục cô với vẻ thích thú. Dạ, cô đành vậy, lần đầu tiên cô thắt cà vạt cho người khác nên cô thấy hơi rắc rối. Nhìn cô bé có vẻ lúng túng với chiếc cà vạt, Phong mỉm cười thích thú. Anh cứ nhìn cô bé. Xong rồi ạ, cô bé thở phào khi thắt xong cho anh. Cảm ơn em nhiều, anh vừa nói vừa vuốt má cô bé khiến cô giật mình lùi lại và té. Ra sành nhà và kéo theo cả Phong. Anh đang nằm đè lên cô bé. Kịp bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra nhưng không được vì anh nặng quá. Chợt nhận ra. Phong cũng ngồi dậy và kéo cô bé dậy theo. Hai người ngại ngùng quay đi. Cô bé thì xấu hổ vì tính hậu đậu của mình còn anh thì thấy lúng túng đến khó hiểu. Em, xin lỗi, anh, xuống ăn sáng trước đi. Em đi trước đây. Cô bé ấp úng trả lời và quay đi bỏ ra ngoài trước để lại Phong đang ngại ngùng ở trong phòng. Rồi bước tiếp đến phòng của Vũ. Dù đang rất mệt nhưng cô vẫn phải cố. Tại phòng của Vũ, anh đã dậy trước và đã thay đồ hoàn chỉnh. Cô khẽ thở phào, cô cố giữ khoảng với anh để tránh những việc không cần thiết xảy ra. Anh xuống ăn sáng ạ, chào em, lâu ngày không gặp, dạo này em bận quá ha. Anh nói, dạ cũng bình thường thôi ạ, cô cười đáp. Em ốm à, nhìn em xanh thế, anh nhìn cô một lúc rồi nói. Dạ, không có gì đâu ạ. Cô vừa nói vừa lùi lại, chợt thấy hơi choáng nên dựa tạm vào tường. Cô không muốn mình bị ốm và gây rắc rối cho mọi người lúc này. Tạm thấy mình khá hơn, cô chuồn ngay ra khỏi phòng của Vũ. Em chào anh, em đi trước đây, cô nói. May mắn nhé, anh nói. Dạ, em cảm ơn, cô đáp rồi chạy luôn. Đứng trước phòng của Băng, cô dừng lại và nghỉ. Không biết vì mệt hay vì lo cái gì mà tim cô đập loạn xạ lên cả. Lấy hết dũng cảm cô đẩy cửa phòng ra. Băng vẫn còn ngủ nhưng lại là trên chiếc ghế sofa hôm qua anh làm việc. Vẻ mặt mệt mỏi, xanh xao của anh khiến cô bé hơi lo lắng. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, khẽ đặt tay lên trán anh. Hơi nóng, có vẻ như anh sốt rồi. Chợt ánh mắt của anh mở ra nhìn cô. Khiến cô giật mình vội rụt tay lại. Em xin lỗi, hình như anh ốm rồi, cô nói. Mấy giờ rồi, anh ngồi dậy. Xoa xoa đầu rồi hỏi. Dạ, 6:30 ạ, anh có vẻ mệt quá. Anh đi nghỉ đi, cô lo lắng hỏi. Cô in sấp tài liệu này cho mọi người trong hội học sinh đi. Bó ngoài tai lời lo lắng của cô. Anh ra lệnh, dạ, cô cầm sấp tài liệu đó trong khi anh đi nhanh về phía phòng tắm. Xuân đứng dậy, cô cảm thấy choáng, toàn thân cô từ sáng tới giờ mỏi như đau nhức, có lẽ là do dư âm của vụ dầm mưa hôm qua. Vừa đứng lên cô thấy choáng rồi tất cả xung quanh cô trở thành màu đen. Cách chương.